Truyện Tiên Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nếu thấy hay hãy để lại một like và comment để giúp kênh phát triển hơn, cảm ơn. Nhân Danh Bóng Đêm, tập 12. Thành phố số 2, khu thứ 9. Trên con đường nhỏ ở tầng dưới cùng của thành phố, một người trẻ tuổi mặc âu phục màu xám tro đang nhẹ nhàng bước đi. Vũng nước động trên mặt đất giống như một tấm gương, phản chiếu lên dáng vẻ ung dung của hắn. Nơi này không có cảnh tượng phố xá sầm uất trong tưởng tượng, mà trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy những vũng nước động và rác rưởi, trên vách tường vẽ bậy đủ loại hình dạng khác nhau và dán đầy các biển quảng cáo. Nơi này không giống như thành phố khoa học kỹ thuật trong tưởng tượng, mà ngược lại rất giống một khu ổ chuột. Nhưng mà, khi người trẻ tuổi đi ngang qua chỗ này, dáng vẻ lại giống như đang đi trên đường phố London của Anh Quốc vậy, nhàn nhã và lịch sự. Hắn đi đến trước cửa của một tiệm bán quần áo. Bên trong tiệm là bà chủ khoảng hơn 30 tuổi đang bắt chéo hai chân, say sưa dùng di động trong suốt xem tin tức trên thế giới. Thật ra thì trên thế giới ngoài cũng có rất nhiều tiệm bán quần áo nhỏ quái lạ như vậy, chỉ bán toàn quần áo lỗi mốt, cũng chẳng có vị khách nào cả. Mọi người căn bản là không thể biết được loại cửa tiệm như thế này dựa vào thu nhập từ cái gì để sinh sống, nhưng mà từ xưa đến nay nó chưa bao giờ phải đóng cửa cả. Chủ cửa tiệm căn bản là không quan tâm có khách hàng nào mua hàng hay không. Nhưng mà sợ rằng không ai nghĩ tới, những cửa tiệm nhỏ này còn có bí mật khác. Mà bây giờ bọn họ lại bị người ta mang tới thế giới trong. Người trẻ tuổi bước vào cửa tiệm, bà chủ vẫn không có phản ứng gì, giống như là không biết có khách đến. Hắn đứng ở trước quầy, nhẹ nhàng cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Đằng sau nụ cười ẩn giấu sự tức giận. Bà chủ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi vội vàng đứng lên, có chút bối rối nói, ông chủ Hà, xin lỗi, ta không chú ý đến ngươi tới. Hà Kim Thu cười một cái nói, không cần lo lắng, ta tới nơi này là vì có hai tin tức cần ngươi nhanh chóng truyền ra ngoài, một là Đổng Tô Duyệt, Điền Tiểu Miêu đã bị tập đoàn phát hiện ra thân phận là người du hành thời gian, thông báo cho Tiểu Tiểu tạm thời không liên hệ với bọn hắn, tất cả mọi việc đợi đến khi tin tức lắng xuống rồi nói tiếp. Ta đã biết. Bà chủ nhanh chóng thuộc lòng lời nhắn của Hà Kim Thu. Chuyện thứ hai là, báo cho Tiểu Tiếu biết, phải cố gắng tập hợp thông tin về Lý Thúc Đồng, ta phát hiện ra so điều tra lúc trước, năng lực của hắn còn mạnh hơn nhiều, xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn ta không hề hấn gì, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta biết rồi. Bà chủ lần nữa đáp lại. Hà Kim Thu giống như đang lẩm bẩm, xem ra, chúng ta phải ra tay trước thôi, đến Côn Luân để lôi kéo Lưu Đức Trụ. Bây giờ chúng ta cần hắn. Lúc này, Hà Kim Thu cười híp cả mắt, quay đầu lại, nói, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ sứ mệnh chúng ta đang gánh vác là gì, nếu như lần sau lại mất cảnh giác như vậy, tổ chức sẽ tiến hành xử phạt đối với ngươi. Đợi đến khi tìm được người thích hợp, ta sẽ để cho hắn đến thay thế vị trí của ngươi. Sau khi trở về, ngươi tự đi tìm Trương Tông Vũ để tăng thêm các khóa huấn luyện, ngươi có ý kiến gì hay không? Bà chủ cúi đầu nói, không có ý kiến. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Hà Kim Thu xoay người rời đi. Bà chủ xoay người đi vào phòng chứa đồ, không biết dùng thủ đoạn gì để truyền tin tức đi. Chỗ này là một trong rất ít nơi không bị giám sát của thành phố Cyber, không ai biết rằng nơi này đã từng đón tiếp một vị khách rất đặc biệt. Hà Kim Thu quay đầu nhìn về phía cửa tiệm bán quần áo, vị trí của nơi này khuất như vậy nên rất bí mật. Thích hợp dùng để truyền tin tức mà che giấu thân phận, bây giờ còn rất ít người Cửu Châu, người có thể dùng được lại càng ít. Xem ra, nhất định phải tiến hành nhanh hơn mới được. Sáng sớm, đập cửa tiếng quen thuộc vang lên. Cánh cổng hợp kim bị đám tù nhân đập kêu lên quỳnh quỳnh, giống như là sắp rụng ra vậy. Những người này, sức lực luôn dồi dào như vậy, nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Khánh Trần không đi ra ngoài. Hắn đang đợi Lộ Quản Nghĩa đi tìm một người mới đến bên trong nhóm người du hành thời gian. Làm cho người ta bất ngờ lại là, tối hôm qua lại không có tù phạm nào mới được áp giải đến ngục giam số 18 cả. Hắn lật người tiếp tục ngủ, hoàn toàn không thèm để ý đến những tiếng ồn ào ở bên ngoài. Lúc này, Lý Thúc Đồng vẫn bình tĩnh ngồi cạnh bàn ăn như cũ, nhìn vào ván cờ tướng đã kết thúc từ lâu, vẻ mặt không thấy chút mệt mỏi nào cả. Cứ một lúc Lâm Tiểu Tiếu lại cảm thán một lần, bây giờ ở bên ngoài vì chuyện đêm qua mà bàn tán ầm ĩ, mà ông chủ của mình lại coi như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là không quan tâm. Cái đầu trọc bóng loáng của Quách Hổ Thiền lặng lẽ tiến lại gần, hắn ta khẽ hỏi Lâm Tiểu Tiếu, ngươi và ông chủ của ngươi đêm qua ra ngoài làm cái gì đấy? Có việc gì thì mang theo ta với, ta rất được việc đấy. Ồ, làm sao mà ngươi biết? Lâm Tiểu Tiếu tò mò nhìn hắn ta. Mặc dù việc này ở bên ngoài rất ầm ĩ, Quách Hổ Thiền ở trong này thì làm sao biết được tin tức gì, làm sao có thể biết được tình trạng ở bên ngoài. Hắn liếc xéo cái đầu trọc hỏi, cao thủ tinh thần giả của Ác Bích cũng tới sao, rốt cục thì các ngươi có mấy người, không sợ tập đoàn giết hết tất cả các ngươi sao? Chỉ có một mình ta. Quách Hổ Thiền cười giả tạo, đáp lại, nghiêm túc mà nói, lần sau nếu các ngươi có hành động gì thì nhớ nói với ta sớm một chút. Lâm Tiểu Tiếu cười khinh bỉ nói, ta còn không biết âm mưu của ngươi sao? Không phải là muốn đợi lúc chúng ta đi ra ngoài, ngươi lợi dụng khi ông chủ không có ở đây để tìm kiếm Acer 005 đúng không? Làm gì có chuyện đó? Quách Hổ Thiền tươi cười hớn hở nói, mỗi ngày ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chỉ muốn biết, đêm qua ông chủ Lý đi ra ngoài đã làm cái gì rồi? Lâm Tiểu Tiếu nhìn hắn một cái, nếu như ta nói cho ngươi, hắn chỉ là muốn ăn thịt kho tàu ngươi tin hay không? Không tin, gây ra chuyện lớn như vậy, còn không phải là đi làm việc lớn sao? Quách Hổ Thiền biểu cảm như muốn nói, ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao? Lâm Tiểu Tiếu thở dài, hắn biết cả thế giới cũng sẽ không tin, đêm qua ông chủ đi ra ngoài thật sự là không làm việc gì hết. Ông ấy chỉ muốn mang Khánh Trần đi ra ngoài chơi một chút thôi mà. Những người kia chỉ nhớ rõ ông chủ là một bán thần rất nguy hiểm. Lại quên đi thật ra hắn vẫn là một người làm việc rất tùy hứng. Đương nhiên, Lâm Tiểu Tiếu còn muốn cảm thán là, trong chuyện này, một nhân vật khác chính bạn học Khánh Trần, vậy mà đến trưa rồi còn đang nằm ngáy o o, cũng làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông chủ bình tĩnh như vậy còn chưa tính, một tên thiếu niên 17 tuổi mà cũng bình tĩnh như thế là như thế nào? Khánh Trần đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy loa phóng thanh trong ngục giam vang lên. Tù nhân số hiệu 010101, có người thân đến thăm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trong đầu đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Dựa theo thời gian của thế giới trong, không phải là hôm qua Khánh Ngôn vừa đến sao, hôm nay tại sao lại tới nữa? Ở trên quảng trường, Quách Hổ Thiền quay sang hỏi Lâm Tiểu Tiếu, chờ một chút, không phải bình thường là 3 tháng mới có một lần được đến thăm tù sao, ta nhớ hôm qua vừa có người tới thăm tên này mà. Lâm Tiểu Tiếu không để ý nói, ông chủ của ta không thích hắn, cho nên ta khuyên ngươi không nên thân thiết với hắn ta làm gì, cũng không nên nghe ngóng thông tin về hắn. Ngoài ra, người ta là người của Khánh Thị, tập đoàn phải có đặc quyền của tập đoàn chứ. Khánh Trần cũng không đi ra ngoài ngay, hắn chậm rãi rửa mặt, có vẻ không quan tâm đến lần thăm tù này. Hắn thấy, nếu đã biết là Khánh Ngôn mà không phải là người khác, vậy để hắn ta đợi một lúc cũng không sao. Nửa giờ sau, Khánh Trần đi cùng giám ngục robot chậm rãi đẩy ra cửa phòng quan sát, nhưng mà người trước mắt làm hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong cũng không phải là Khánh Ngôn, mà là Jindai Soran. Lần này cô gái không còn mặc âu phục chỉnh tề nữa, mà chỉ mặc quần áo đơn giản. Trên người khoác hờ một cái áo lông màu trắng, bên dưới mặc một chiếc váy xếp ly dài, dưới chân là đôi giày da nhỏ. Khi nàng ngồi đó, Khánh Trần có thể thấy được bàn chân nhỏ nhắn tinh tế được bọc trong đôi tất màu trắng. Dường như nàng đã thay đổi phong cách ăn mặc của bản thân. Jindai Soran không đứng ngồi không yên nữa mà vô cùng điềm tĩnh nhìn Khánh Trần, đôi mắt to tròn như biết nói chăm chú đánh giá thiếu niên trước mặt. Khánh Trần ngồi trước mặt nàng, hai người cách nhau một cái bàn sắt. Bốn phía xung quanh là 4 bức tường kim loại xám xịt, đỉnh đầu treo chiếc đèn LED phát ra thứ ánh sáng trắng bệch, nhưng không biết vì sao. Không khí âm trầm u ám nơi đây vì sự xuất hiện của Jindai Soran mà trở nên tươi mát. Thật ra, cô gái này không phải kiểu đặc biệt xinh đẹp, thế nhưng càng nhìn lâu càng cảm thấy dễ chịu như đang được tắm trong ánh nắng vậy. Khánh Trần có chút chần chừ, sao ngươi lại đến đây? Ta tới thăm ngươi, tiện mang cho ngươi chút đồ ăn, là tự tay ta làm đó. Jindai Soran từ bên cạnh ghế cầm lên một cái túi nhỏ, bên trong đựng hộp cơm giữ nhiệt. So với cái của Diệp Vãn có vài phần tinh xảo hơn. Khánh Trần yên lặng mở hộp cơm, bên trong là 3 miếng sushi xếp ngay ngắn, bên cạnh là cơm thịt bò béo ngậy. Jindai Soran nói, ta đã hỏi thăm, đồ ăn trong này chất lượng không được tốt lắm, nên đã cố ý làm cho ngươi một chút. Khánh Trần hỏi, ngươi không ngại ta là một tù nhân sao? Ta biết ngươi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ. Dương Đai Soren vừa cười vừa nói. Ta rất tò mò, ta với ngươi tính ra cũng không quá thân quen, không đến mức mỗi ngày ngươi đều đến thăm ta như vậy. Khánh Trần bình tĩnh nói. Mặc dù có người quan tâm không có gì xấu nhưng Khánh Trần tin rằng trên thế giới này không có thứ tình cảm gì lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Nơi này là thế giới trong, đối phương lại là một người du hành thời gian, cho nên từ hai điểm này, lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy đối phương, thứ xuất hiện không phải là sự thân thiết mà là sự đề phòng. Dinh Đai so ra nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, lần này ta cùng người lớn trong nhà đến thành phố số 18, bọn họ yêu cầu ta phải tiếp xúc với ngươi nhiều hơn nữa. Ở cùng với bọn họ có chút không thoải mái. Hai bên đều rơi vào trầm mặc, Khánh Trần cầm lấy đôi đũa mà nàng đã chuẩn bị, yên lặng đem cơm trong hộp toàn bộ ăn sạch sẽ. Không thể không nói tài nghệ nấu nướng của cô gái này không tồi. Sau đó, hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Trong lúc đó, ánh mắt của Dinh Đai so rang trên người thiếu niên không rời đi một chút nào, nàng quan sát hắn đến tận khi kết thúc 30 phút thăm tù. Bị nàng nhìn đến mức Khánh Trần cảm thấy khi đối mặt với trận chiến hôm qua còn không hốt hoảng như bây giờ, hắn có chút đứng ngồi không yên. Lúc này Dinh Đai So Rang lại lẩm bẩm một câu, hắn ta không cục mịch và lỗ mãn như những người ở thế giới kia. Tiếng Nhật, ngươi đang nói gì vậy? Khánh Trần hoài nghi. Không có gì, chỉ là một loại ngôn ngữ mà chỉ có gia tộc ta mới hiểu. Dinh Đai So Rang cười cười đứng dậy, nói, vậy Khánh Trần Quân, hẹn gặp lại nha. Nàng dường như đã quen với sự trầm mặc của đôi bên, thích dùng ngôn ngữ mà người khác không hiểu thể hiện trò chơi nhỏ nhỏ trong lòng. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Tiếu buồn chán ngồi ở khu đọc sách, kể từ khi ông chủ muốn Khánh Trần che giấu thân phận, nhà tù dường như mất đi một chút niềm vui thú. Hắn muốn tìm Khánh Trần tâm sự cũng phải giả bộ lạnh lùng. Lúc muốn đi tìm Diệp Vãn nói chuyện. Nhưng với tính cách chết tiệt của họ dịp đó thật sự đến cả nửa ngày cũng đánh không nổi một tiếng rắm. Điều này khiến Lâm Tiểu Tiếu cảm thấy có chút cô đơn. Về phần Quách Hổ Thiền, hắn mong tên đầu trọc này cách xa mình một chút. Đúng lúc này, cánh cổng hợp kim bên cạnh quảng trường từ từ được nâng lên, hai tên cai ngục robot áp giải Lưu Đức Trụ trở về quảng trường. Ôi đệt! Lâm Tiểu Tiếu vỗ trán một cái, hắn luôn cảm giác bản thân quên thứ gì đó. Theo quy tắc xử phạt của nhà giam, hôm nay là ngày Lưu Đức Trụ kết thúc thời gian bị giam giữ. Nhưng vấn đề là, Lưu Đức Trụ không thể trở về, bởi vì Lâm Tiểu Tiếu biết, mình không thể để tên tiểu tử này nhìn thấy khuôn mặt của Khánh Trần được. Ông chủ, người này không thể thả. Hắn nói với Lý Thúc Đồng. Ánh mắt của Lý Thúc Đồng từ trên bàn cờ nhìn lên, sau đó nói, vậy lại giam hắn lại đi, ban đêm rồi bàn tiếp. Vừa dứt lời, hai tên cai ngục robot thực sự trực tiếp đem Lưu Đức Trụ ra miệng cống hợp kim, đi về hướng nhà giam. Không ai biết Lý Thúc Đồng làm thế nào, cũng không ai biết Lý Thúc Đồng làm sao ra lệnh cho cai ngục. Giống như, không ai biết hắn ta đã đi ra khỏi phòng giam số 18 kiểu gì. Lúc này Lưu Đức Trụ bị giám ngục robot lôi đi đến mức chân không chạm đất, hắn giận dữ hét lớn, đợi đã, không phải các người muốn thả ta về phía bên kia quảng trường sao, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nhốt ta lại? Ta đã làm sai chuyện gì? Nhưng cho dù hắn có giãy giụa thế nào cũng đều bị đưa lại về phòng tạm giam. Nội tâm Lưu Đức Trụ có chút khổ cực. Đối với một người hiện đại mà nói, không có cách nào giao lưu với người bên ngoài, không có điện thoại, không có trò chơi để giết thời gian, vô cùng khó chịu. Lưu Đức Trụ rất muốn kết thúc mọi thứ ở đây, nhưng hắn không kết thúc nổi. Mỗi lần thời gian xuyên qua kết thúc, hắn lại bị quy tắc thế giới cưỡng ép kéo vào thế giới trong, sau đó lại ngồi xổm trong ngục giam mấy ngày liền. Không nghĩ bản thân vẫn còn nhỏ tuổi, liền tiếp nhận những thứ vốn dĩ bản thân không thể tiếp nhận nổi. Đột nhiên, miệng cánh cổng hợp kim mở ra trước mặt hắn, bên trong hành lang trống rỗng u ám, một người mang mặt nạ mèo lẳng lặng đứng đó, chăm chú quan sát hắn. Ngươi là ai? Lưu Đức Trụ ngập ngừng. Hắn có chút sợ sệt, nhưng nhìn kỹ lại thì người này không có cầm hung khí, trong tay cầm máy đọc của nhà giam. Là người du hành thời gian thứ ba trong nhà giam này, Lưu Đức Trụ kịp phản ứng lại. Khánh Trần chậm rãi đi vào phòng tạm giam, âm thanh của thủy lực vang lên, cánh cổng hợp kim sau lưng hắn từ từ đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Lưu Đức Trụ ở trong không gian kính có chút sợ hãi. Sau vài giây trầm mặc giữa hai người, Thánh Trần dùng máy đọc nói, ta đọc được tin, ngươi giả mạo ta. Lưu Đức Trụ mở to hai mắt nhìn hắn, đại ca, ta không cố ý đoạt danh tiếng của ngươi. Ta nghĩ kỹ rồi, về sau sẽ không bao giờ khoác lác nữa. Lần này ra ngoài, ta sẽ thừa nhận bản thân không phải người du hành thời gian mà Giảng Sên đã gặp kia. Thánh Trần dùng máy đọc tiếp tục, không cần. Hả? Lưu Đức Trụ dựa theo tư duy logic của mình mà phỏng đoán, vì bản thân đã lấy đi ánh hào quang của vị đại thần này thế nên anh ta có chút không vui, nhưng xem ra cũng không phải vì thế. Hắn nghĩ nghĩ rồi dè dặt hỏi, vậy đại ca, người muốn thế nào? Công khai thừa nhận. Thánh Trần dùng máy đọc đáp, không được không được. Lưu Đức Trụ lắc đầu liên tục, ta hiện tại cũng đã bị dọa sợ rồi, đại ca người không biết đó thôi, nhà ta ở tầng 2, hôm trước tắm rửa không cẩn thận quên kéo chốt cửa, kết quả vừa nghiêng đầu ra nhìn liền thấy có người đang quay lén ta. Còn nữa, hôm nọ ta lái xe về nhà, có tên chó chết lái xe bám theo ta, chê ta lái xe quá chậm, còn bảo ta lái nhanh lên, kêu ta nên bán xe đi là vừa. Thánh Trần không quan tâm đến sự oán thán của hắn. Tiếp tục dùng giọng của máy đọc nói, ngươi biết thời hạn thi hành án của mình là bao nhiêu năm không? Cái này không phải do ta phán quyết, mà là tòa án thành phố số 18 của thế giới trong phán quyết. Lưu Đức Trụ sững sờ, hắn thực sự không biết chính xác thời hạn thi hành án, vừa xuyên qua đã ngồi ngay trong tù rồi. Thánh Trần lại nói, 99 năm 7 tháng. Lưu Đức Trụ. Thánh Trần giải thích, căn cứ vào tin tức, ngươi phạm tội cướp bóc, trộm cướp. Tội buôn lậu, buôn thuốc phiện, tội âm mưu giết người, không thể không phạt. Ôi vê y chưởng. Lưu Đức Trụ tức muốn ói máu. Thánh Trần tiếp tục dùng máy đọc phát ra tin tức của thẩm phán phán cho hắn, cái máy này là của Lý Thúc Đồng, cho nên có đặc quyền thể đọc được tin tức. Lưu Đức Trụ ngơ ngác nhìn máy đọc, phía trên rõ ràng viết sự tích của hắn, có thể nói đây chính là bản án cao nhất mà thành phố số 18 đưa ra trong 2 năm qua. Hắn có chút tuyệt vọng, bản thân cảm thấy chỉ cần chịu đựng thời gian giam giữ kết thúc liền ổn. Thánh Trần tiếp tục viết, đương nhiên, ta cảm thấy. Đột nhiên Lưu Đức Trụ hỏi, đại ca, người luôn một mực dùng chữ viết để trao đổi với ta, người là sợ bị nhận ra giọng nói sao? Cho nên người cùng ta có quen biết, hoặc là người ở rất gần ta. Giờ khắc này, Lưu Đức Trụ mới thực sự phát huy được trí thông minh của hắn. Khi mới xuyên qua đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng ở trong phòng giam bình tĩnh lại trí thông minh cũng tự nhiên quay trở về. Thánh Trần lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó dưới lớp mặt nạ mở miệng, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là ta cùng Lý Thúc Đồng đều cho rằng ngươi thực ra là bị tổ chức đẩy ra gánh tội thay. Tổ chức ở thế giới trong luôn làm những chuyện này, bị Liên bang Trị an Ủy ban Quản lý để ý tới sẽ ngẫu nhiên chọn một tên xui xẻo ra gánh tất cả mọi tội lỗi. Trong chốc lát, Lưu Đức Trụ cảm thấy hơi thở của đối phương thay đổi, khí thế theo đó mà cũng thay đổi theo. Trong lúc vô hình liền có một loại cảm giác bí bách, khiến cho hô hấp của người khác không tự chủ được mà dấy lên sự hỗn loạn. Thánh Trần hỏi, bây giờ nghe được giọng của ta rồi, có thể tiếp tục nói chuyện chứ? Thật có lỗi, đại ca, là ta hiểu nhầm rồi. Khí thế của Lưu Đức Trụ lại xẹp xuống. Thánh Trần nhìn xuống Lưu Đức Trụ. Hiện tại ta đến gặp ngươi là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, ngươi tiếp tục giả mạo ta sẽ giúp ngươi thoát tội. Đầu tiên hắn đã phá hủy đi hy vọng của Lưu Đức Trụ, giờ lại cho hắn ta một tia hy vọng khác. Làm như vậy là bởi vì giờ Lưu Đức Trụ hoàn toàn có thể trở thành mối liên hệ với thế giới ngoài của hắn. Sẽ có rất nhiều người vì Lưu Đức Trụ mà đến Lạc Thành. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, Vương Vân, Bạch Viễn Nhi. Sau này sẽ có thể còn nhiều hơn nữa. Phải biết là, những người này đều rất giàu có. Thánh Trần tiếp tục nói, đương nhiên ta sẽ không giúp ngươi thoát tội ngay bây giờ, nhưng ta có thể bảo đảm là, sau khi ta rời khỏi ngục giam số 18, sẽ nhanh chóng giúp ngươi rời khỏi đây. Giúp như thế nào? Lưu Đức Trụ hỏi. Tìm những kẻ phạm tội thật sự kia, bắt bọn chúng đi tự thú. Thánh Trần đáp lại. Lưu Đức Trụ suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng nếu như sau khi ngươi rời khỏi đây mà không giúp ta cũng không biết phải làm sao, không phải à? ngươi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Khánh Trần bình tĩnh hỏi. Lưu Đức Trụ trầm mặt một lúc, cuối cùng cũng cam chịu số phận, ta đồng ý giao dịch này, ngươi muốn ta làm gì? Ta tin chắc, sẽ có người bị thân phận ở thế giới ngoài của ngươi thu hút, ngươi cần phải tìm hiểu rõ nhu cầu của bọn chúng, để bọn chúng tin rằng bọn chúng có thể thông qua ngươi mua được đồ vật chúng muốn trong này. Khánh Trần lại nói, tóm lại, ta muốn thông qua ngươi, đem bọn chúng gom lại một chỗ. Đại ca, đến một chút lợi ích ta cũng không có được sao? Lưu Đức Trụ yếu ớt hỏi. Mỗi lần giao dịch xong xuôi, có thể chia cho ngươi hoặc là thưởng, thí dụ như nâng cao thức ăn ở thế giới ngoài, hoặc là cho ngươi xem tin tức bên ngoài trong khi ở phòng giam, cũng có thể đem trò chơi điện tử đến phòng giam cho ngươi giải trí. Khánh Trần cam kết. Lưu Đức Trụ kinh ngạc, hắn không ngờ tới kẻ du hành thời gian thứ ba này, ở trong ngục giam số 18 lại có quyền lực lớn như vậy. Hắn do dự một lúc rồi mới nói, nhưng đại ca, nếu ta thay thế ngươi, như vậy ta ở thế giới ngoài cực kỳ nguy hiểm. Khánh Trần yên lặng nhìn hắn. Đại ca, ngươi đã xem tin tức chưa, ngày thứ hai sau khi ta trở về đã bị thương. Lưu Đức Trụ vén tay áo cùng với ống quần của mình lên, nhìn xem, vừa kết vẫy. Ồ! Lúc này, Khánh Trần mới chợt nhận ra, hắn vẫn luôn nghi hoặc tại sao đối phương lại bị thương, đã xảy ra chuyện gì, nói rõ chi tiết mọi chuyện đi. Dựa theo thông tin mà Côn Luân cho ta biết, kẻ thù của Lý Thúc Đồng đang theo dõi ta, muốn lợi dụng ta để tiếp cận Lý Thúc Đồng. Lưu Đức Trụ giải thích, trong buổi sáng cùng ngày bọn họ xuất phát từ Ngạc Châu, ban đêm thì ra tay với ta ngay tại Lạc Thành. May mà, Côn Luân sớm đã mai phục bên ngoài trường, hốt trọn một mẻ. Thì ra là vậy. Khánh Trần gật gật đầu. Chẳng trách Lưu Đức Trụ vô duyên vô cớ lại mang theo vết thương đến trường. Nguyên nhân đều là vì giấu giếm những kẻ muốn giết hắn ở thế giới ngoài. Hiện tại vẫn chưa bắt được chính tên nghi phạm, đây rõ ràng là mối hiểm họa khôn lường. Mặt khác, còn có rất nhiều người chăm chú theo dõi tất cả những người du hành thời gian, âm thầm giết hại. Nói như vậy, Khánh Trần cảm thấy để Lưu Đức Trụ làm khiên chắn lửa cho mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn không phải là quan tâm Lưu Đức Trụ, mà là rất vất vả mới tìm được một thế thân. Nếu để đối phương chết đi như vậy thì thật đáng tiếc. Khánh Trần nhìn Lưu Đức Trụ hỏi, theo như ngươi nói, nâng cấp sức mạnh, ví dụ như thuốc biến đổi gen. Lưu Đức Trụ đã chọn một con đường khác ngắn hơn con đường cũ. Khánh Trần nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, im lặng hơn 10 phút đồng hồ. Trong lúc người nọ trầm mặc, Lưu Đức Trụ chịu đủ mọi lo lắng. Sau một lúc, Khánh Trần đột nhiên mở to mắt, nói, có thể cho ngươi. Nhưng mong là ngươi chứng minh được bản thân xứng đáng có được thuốc biến đổi gen, cũng hiểu được hợp tác với ta có ý nghĩa gì. Ngài nhìn biểu hiện của ta đi, ta nói cho ngài biết, hiện tại có 4 người muốn lôi kéo làm quen với ta, nhưng trước đó ta không thèm quan tâm đến bọn họ. Lưu Đức Trụ lập tức kích động nói, ngài không biết đấy thôi, bọn họ đều là những kẻ có tiền, nghe nói một chiếc đồng hồ đã có giá mấy chục vạn tệ rồi. Một học trò thế mà lại mang theo chiếc đồng hồ mấy chục vạn, ta chưa từng nghe nói đến chuyện này bao giờ. Ánh mắt Khánh Trần đầy vẻ kỳ dị, đây là đang nói đến đám người Vương Vân à, chỉ nghe Lưu Đức Trụ tiếp tục nói, ta trở về liền sẽ đi hiểu rõ nhu cầu của bọn họ, xem làm cách nào để có thể lấy được tiền từ bọn họ. Nếu không thì, ta đem đồng hồ của hắn mang đến cho ngài. Khánh Trần nhắc nhở, không cần tiền mặt, cũng không cần đồng hồ, ta chỉ muốn những thỏi vàng không có ký hiệu. Tiền giấy có thể tra ký hiệu, đồng hồ quý giá cũng như vậy, sẽ có số hiệu, đây đều là những đồ dễ dàng bị tra ra manh mối. Một số người nghĩ rằng tiền ảo là an toàn, ngu ngốc nghĩ rằng giao dịch tiền như vậy sẽ có thể che giấu tung tích, nhưng thật ra không phải như vậy. Muốn lấy ra số tiền ảo của mình, nhất định phải thông qua nơi rửa tiền. Cái gọi là nơi rửa tiền, chính là đem tiền ảo của ngươi xen lẫn trong đống tiền tệ. Như vậy người ngoài sẽ rất khó để truy ra hướng chảy của dòng tiền. Nhóm tiền tệ hỗn hợp là một loại tài sản của bên thứ ba, nếu bên thứ ba này muốn chạy trốn, người cầm tiền có khả năng mất cả chì lẫn chài. Cho nên, đối với Khánh Trần mà nói thì vàng thỏi vẫn là an toàn nhất. Đúng rồi, ngài biết ta đang học ngoại ngữ ở Lạc Thành đúng không? Lưu Đức Trụ nói. Ừ. Khánh Trần gật đầu. Ta ở lớp 11 bang 4. lớp 11 bang ba ở lớp bên cạnh có một kẻ ngốc luôn tìm cơ hội lôi kéo làm quen với ta. Hắn đã kết bạn với ta thông qua nhóm WeChat của lớp, ta nghe nói hắn rất nghèo nên không chấp nhận, sau đó hắn gửi lời mời thêm hai lần ta mới chấp nhận. Lưu Đức Trụ nói, kết quả mới thêm ta hai ngày, không hiểu sao lại kéo ta vào một nhóm, bên trong toàn là bán tất, hỗ trợ giới thiệu những người phụ nữ giàu có. Vẻ mặt Khánh Trần càng thêm kỳ dị, đây không phải là nam canh thần thì còn có thể là ai? Nếu không phải hắn luôn đeo mặt nạ, có lẽ Lưu Đức Trụ đã có thể trực tiếp dựa vào nét mặt của hắn mà nhìn ra mánh khóe rồi. Đại ca, ở thế giới ngoài làm sao ta mới có thể liên lạc với ngươi? Lưu Đức Trụ cẩn thận hỏi. Khánh Trần cười, yên tâm, ta sẽ liên lạc với ngươi. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi phòng tạm giam. Mãi cho đến khi cánh cổng bằng hợp kim sau lưng đóng lại, Khánh Trần mới chậm rãi thở ra. Đằng sau chiếc mặt nạ, đồ án hình ngọn lửa trên mặt hắn nhanh chóng mờ đi. Thay đổi giọng nói, đây là tác dụng thứ hai của thuật hô hấp. Trước khi tới Khánh Trần đã nghĩ tới, chuyện bản thân không dùng giọng nói để trao đổi sớm muộn cũng sẽ bị Lưu Đức Trụ nghi ngờ, nhưng nếu lần trước cầm máy đọc, lần này mà mở miệng nói chuyện, ngược lại không ổn. Cho nên, để cho Lưu Đức Trụ tìm ra vấn đề, Khánh Trần sẽ giải quyết vấn đề, như vậy mới xóa bỏ hoài nghi của đối phương. Nói thật, hắn thật sự có chút lo lắng việc Lưu Đức Trụ vẫn chưa phát hiện được vấn đề này, nếu không hắn vẫn phải dùng máy đọc viết chữ. Quá mệt mỏi. Một mình cô độc trong phòng tạm giam, Lưu Đức Trụ lặng lẽ nhìn cánh cổng hợp kim đã đóng chặt mà ngẩn ngơ cả người. Trong đầu hắn đều là cái người mặt nạ mèo kỳ dị kia. Trên cái mặt nạ ấy, những đường vân màu đỏ và màu trắng đang xen vào nhau, tạo ra có một loại cảm giác khó hiểu nhìn chằm chằm mình. Mạnh mẽ mà thần bí. Lưu Đức Trụ khó hiểu, mặc dù bản thân không thể tiếp cận Lý Thúc Đồng, nhưng tiếp cận với kẻ thừa kế của Lý Thúc Đồng cũng là một lựa chọn không tệ. Hắn hiểu rõ, bản thân không phải nhân vật chính của thế giới ngoài. Có lẽ chủ nhân mặt nạ mèo kia mới là nhân vật chính. Ngoài cửa, Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn đều đang chờ. Đây có phải bạn học của ngươi không? Ta còn tưởng mọi người ở thế giới ngoài đều giống ngươi chứ, sẽ đều làm ta sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, ta đã không còn sợ nữa rồi. Lý Thúc Đồng cười hỏi, nói chuyện thế nào rồi? Khánh Trần suy nghĩ, ta cần một lọ thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen? Lý Thúc Đồng kỳ quái hỏi, cho hắn. Đúng vậy. Khánh Trần gật gật đầu. Tại sao? Lâm Tiểu Tiếu hiếu kỳ, tạo ra cái đồ chơi như thuốc biến đổi gen này còn rất khó khăn, chẳng phải là lời cho hắn quá rồi sao? Ta cần dùng hắn để chứng minh cho người ở thế giới ngoài, ta thật sự có thể mang đến thứ mà mấy người kia muốn. Hơn nữa hắn cũng cần một chút năng lực tự vệ, bằng không bị người ta bắt được thì rất dễ bị tra hỏi. Khánh Trần trả lời. Lưu Đức Trụ không có tí dũng khí nào, Lâm Tiểu Tiếu vừa thẩm vấn, hắn liền thú nhận toàn bộ. Để một kẻ như thế coi như tường phòng lửa của chính mình, đi đối mặt với mấy người ở thế giới bên ngoài kia, trong lòng Khánh Trần vẫn có chút không yên tâm. Cho nên hắn đổi một góc độ suy nghĩ khác, nếu hắn bị bắt lại thì sẽ nhận tội. Vậy để người ta không bắt được hắn là xong. Lâm Tiểu Tiếu nghĩ một chút, cảm khái nói, nghe rất có đạo lý. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, ta cần dựng thành trì tầng tầng lớp lớp bên cạnh mình, như thế mới có thể bảo đảm chắc chắn ngụy trang và an toàn bản thân. Tuy tường phòng lửa như Lưu Đức Trụ không rắn chắc, nhưng ta có thể sử dụng bây giờ cũng chỉ có hắn. Bên cạnh Khánh Trần có Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần. Nhưng mấy người này đều là bạn của hắn, dùng để làm tường phòng lửa hay pháo đài đều sẽ hại chết bọn họ. Cho nên, Lưu Đức Trụ chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là chính Lưu Đức Trụ chọn. Hắn nhìn về phía Lý Thúc Đồng, sư phụ Lý, ngươi còn nợ ta một lần trao đổi điều kiện. Ta dùng để đổi một liều thuốc biến đổi gen. Lý Thúc Đồng có chút hứng thú hỏi, ngươi cũng đã là học sinh của ta, cũng không cần lấy điều kiện trao đổi. Chung quy cũng không thể để ngươi che chở mãi được. Khánh Trần đáp lại. Thú vị. Lý Thúc Đồng cảm thấy hắn chọn đối phương, có lẽ là vì sự sáng suốt và quật cường này. Đây là một loại phẩm chất vô cùng ưu tú, có thể khiến người ta tiến xa. Lý Thúc Đồng lại nói tiếp, có điều, ngươi đã giúp ta mang kỳ phổ đến, ta lại nợ ngươi thêm một lần. Cho nên lần này ta có thể tìm thuốc biến đổi gen cho ngươi, nhưng ta vẫn nợ ngươi một yêu cầu như cũ. Cảm ơn sư phụ. Khánh Trần nghiêm túc nói. Ngày thứ hai, trong đêm khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại một giờ, cánh cổng hợp kim ở trước mặt Lưu Đức Trụ lần nữa mở ra. Hắn nhìn theo mặt nạ mèo quen thuộc kia và cái vali xách tay trong tay đối phương. Đây là... Lưu Đức Trụ kinh ngạc khó hiểu. Lời ta nói tiếp theo ngươi phải nhớ kỹ. Khánh Trần lạnh lùng nhìn hắn, bàn giao hạng mục công việc chú ý sau khi trở lại thế giới ngoài. Đến khi nói xong, hắn mới mở vali ra. Bên trong hiện rõ hai ống tim được ướp lạnh. Một ống là dùng để làm thử nghiệm trên da, xem tình trạng bài xích thuốc trong cơ thể. Một ống khác là thuốc biến đổi gen. Chất lỏng màu xanh lam được bao kín cẩn thận trong cái vỏ thủy tinh của ống tim, sóng gợn dập dờn làm người say gợn mê. Trên ống tim còn có dòng chữ Lý Thị FGE-005. Khánh Trần giữ cái vali lại, trước khi đi nói, trước tiên tiêm thử lên da, nếu như cảm giác thấy vô cùng đau đớn, vậy thì nghĩa là thuốc không bị bài xích, có thể lại tiêm thêm lần hai. Tiêm lần đầu sẽ đau 15 phút đồng hồ, tiêm lần hai có thể sẽ đau 5 tiếng. Nhưng nếu ngay cả dũng khí tim ngươi cũng không có thì không có giá trị gì. Thuốc biến đổi gen Lý Thị FGE, số thứ tự từ 001 đến 005, muốn không ngừng tăng cường bản thân thì trước hết bắt đầu tiêm từ 005, lại lần lượt tiêm 004, 003, 002, 001. Mỗi lần tiêm nhất định phải giãn cách một tháng, theo thứ tự tăng dần, dần dần mạnh mẽ. Nếu không... Lần thứ nhất liền tiêm FGE-001, người tiêm thuốc sẽ chết ngay lập tức. Lúc đầu khi Lâm Tiểu Tiếu đưa cho Khánh Trần ngay cả vali cũng không có. Có lẽ theo yêu cầu của hắn, đối phương mới đi tìm một cái vali. Theo giải thích của Khánh Trần, thuốc biến đổi gen đặt ở trong vali sẽ trông có vẻ cao cấp hơn. Loại thuốc biến đổi gen này có ưu thế rất lớn, xác suất bài xích thấp, công hiệu nhanh, không gây tổn thương đến các cơ quan trong cơ thể. Có điều. Loại thuốc biến đổi gen này cũng có chỗ thiếu sót của nó. Nếu như nói 005 tương ứng với cấp S, như vậy 001 tương ứng với cấp B, đây chính là thuốc biến đổi gen FGE cao cấp nhất. Hơn nữa thuốc FGE-001, FGE-002 vô cùng hiếm có, trên thị trường gần như rất khó tìm được. Lâm Tiểu Tiếu nói, đây là đường ngắn nhất trong tất cả những đường ngắn nhất trên thế giới. Thế nên Khánh Trần mới hiểu được. Thì ra con đường mình đi mặc dù xa nhất, nhưng cũng dài nhất. Này, các ngươi nói xem, sau khi hắn thử xong có dám dùng tiếp không? Trong hành lang u ám ngoài phòng giam, Khánh Trần thất vọng hỏi. Sau khi hắn rời đi vẫn chưa đi xa mà là đang yên tĩnh chờ đợi. Từ 15 phút đồng hồ trước đó, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Đức Trụ chưa từng dừng lại. Nói thật, ngay cả Khánh Trần cũng có chút đánh giá thấp uy lực của một mũi thử nghiệm trên da kia. Chỉ nghe thấy động tĩnh Lưu Đức Trụ gào thảm thiết, hắn liền có thể đoán được đau bao nhiêu. Khó nói. Lâm Tiểu Tiếu nói, đau đớn mà thuốc biến đổi gen mang lại đã ngấm vào trong xương, rất nhiều người thử nghiệm trên da xong liền từ bỏ. Bởi vì bọn hắn thật không có tự tin chịu đựng được 5 tiếng đồng hồ khi tiêm mũi thứ hai. Diệp Vãn ở một bên nói, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn nâng cao thực lực thì chắc chắn phải thống khổ. Cho dù là thuốc biến đổi gen có công hiệu nhanh nhất. Người hiểu được thì sao? Khánh Trần đột nhiên hỏi, không phải nói, người hiểu được có thể trong vòng một đêm liền vô địch thiên hạ được sao? Người hiểu ra được phần lớn là do nhận được kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài. Diệp Vãn giải thích nói, cũng có thể là họ đã tích lũy đau đớn lâu năm tháng dài trong hoàn cảnh khốn khổ. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Đức Trụ cũng dừng lại. Ba người đứng trong hành lang yên tĩnh. Thì thầm bàn tán, chờ tiếng kêu thảm lần tiếp theo vang lên. Vậy chứng minh Lưu Đức Trụ đã lấy hết dũng khí thúc đẩy tim cho mình mũi thứ hai. Chỉ là, Khánh Trần đã đánh giá cao ý chí của Lưu Đức Trụ. Đối phương sau khi chịu đựng qua mũi thứ nhất không dám tiêm mũi thứ hai. Rất nhiều người luôn mơ ước mạnh lên, thậm chí cảm thấy mình đã làm tốt chuẩn bị đi đối mặt với cái giá của việc mạnh lên. Nhưng chỉ có đến lúc chân chính đau đớn. Bọn hắn mới biết mình phải đối mặt với cái gì và lùi bước. Lúc này, Diệp Vãn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một thỏi vàng đưa cho Khánh Trần, này, ông chủ bảo ta đưa cho ngươi. Khánh Trần lắc đầu, ta đã nói qua, không muốn được người dìu dắt nữa. Diệp Phản để thỏi vàng về trong túi, ồm ồm nói, giống như ông chủ nghĩ, ngươi sẽ không cần. Vậy vì sao còn lấy ra? Khánh Trần không hiểu. Tượng trưng thôi. Ông chủ đã nói, ngươi có thể không cần, nhưng hắn là sư phụ, không thể không cho. Khánh Trần.